ký ức phảng phất như mấy ngày hôm qua. Đó là bức ảnh vào đầu Hạ năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.